không phải cái này siêu cấp băng phôi phong bạo thể tích. Liền trời tiếp đất thì sao? Ngang dọc 3.000 dặm lại như thế nào? Đó căn bản không có gì lớn kinh tiểu quái. Nhất làm cho Cam Ninh cùng Chu Hoành Vũ cảm thấy hoảng sợ. Là đạo này siêu cấp phong bạo xoay tròn tốc độ. Hết chương.